Kiếm đạo độc thân, chương 1796, niệm chi không thượng. Góc truyện audio.com, kỳ thực trong lòng Hàn Quang đã sớm có lựa chọn thích hợp nhất. Sở lão đại, Trịnh Bắc là người đầu tiên giơ tay hô, ta cũng đề cử sở lão đại. Sở lão đại mới là người chọn lựa tốt nhất. Sở lão đại quét ngang doanh tân binh. Sở lão đại uy vũ. Sở lão đại là đệ nhất. 29 đội viên liên tục hô, càng hô càng kích động. Sở mộ, ý của ngươi là, Hàn Quang nhìn sở mộ hỏi. Được, sở mộ không chút do dự gật đầu tiếp nhận, có thể cuối cùng không đoạt được vị trí quán quân. Sở mộ cũng không nắm chắc, nhưng mà đây cũng là một lần cơ hội. Một cơ hội kiểm nghiệm thành quả rèn luyện của hắn. Đã chọn ra người, như vậy mọi người có một ngày nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai bắt đầu đối kháng tiểu đội, coi như không thể đoạt được top 3, nhưng cũng phải dùng hết toàn lực chiến một trận. Hàn Quang nói, không phải hắn cố gắng đả kích, mà hắn nói sự thực. Tiểu đội đối kháng, trừ sở mộ ra, 29 người còn lại chỉ là kiếm vương tư tinh. Dưới tình huống cùng thi triển hồn viên chiến trận cũng không phải là đối thủ của kiếm vương lục tinh. Tiểu đội đối kháng và tân binh phân doanh đối kháng thì không nói làm gì. Ta thấy dùng thực lực của sở lão đại, không biết có thể xuất đầu ở vòng 3 hay không. Ta thấy khó, sở lão đại quả thực là yêu nghiệt, nhưng mà tu vi của lão đại quá thấp. Nếu như tu vi của lão đại là tạo hóa cảnh thất trọng thiên, nói không chừng có thể đoạt giải quán quân. Ta thấy chưa hẳn, không nên quên tiểu đội trưởng từng nói. Binh sĩ tự mình tác chiến là tiến hành trong một hoàn cảnh nhất định. Bị chế ngự, nói không chừng tu vi mỗi một người đều bị hạn chế tới tạo hóa cảnh tam trọng thiên hoặc là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên thì sao? Chuyện này không có khả năng. Có thể là hạn chế ở phương diện khác. Là hạn chế gì tới lúc đó mới biết được. Sở mộ nói xen vào. Mọi người nên nghỉ ngơi. Điều chỉnh cho tốt, nghênh đón đối kháng ngày mai. Sở lão đại nói đúng, nghỉ ngơi thôi, trong tiểu đội này, hy vọng của sở mộ thậm chí còn hơn tiểu đội trưởng Hàn Quang. Lời hắn nói tất cả mọi người rất nghe lời. Trong lúc nhất thời, trong doanh phòng yên tĩnh trở lại, mà trong doanh phòng khác thì vẫn rất náo nhiệt, nhất mà hơn chục kiếm vương ngũ tinh trước đó bị sở mộ đánh bại. Bọn họ đang xoa tay, hy vọng trong lúc tiểu đội đối kháng. Gặp phải đội ngũ của sở mộ, lại giáo huấn đám người sở mộ một phen, không có cừu hận gì, chẳng qua chỉ muốn lấy lại mặt mũi mà thôi. Một chọi một, bọn hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của yêu nghĩa tê kia. Nhưng mà sau khi học được hồn viên chiến trận, bọn hắn biết rõ, uy lực của chiến trận rất cường đại, bọn hắn nhất định có thể hành hạ chết đối phương, cho nên trong lòng mỗi một người vô cùng chờ mong. Nhất là những kiếm vương ngũ tinh bị sở mộ đánh bay. Ngày hôm sau, tiểu đội đối kháng bắt đầu. Đối thủ là rút thăm quyết định, vì tiết kiệm thời gian cho nên đối kháng là đồng thời tiến hành. Vận khí không tệ, đối thủ của đám người sở mộ đều là kiếm vương tư tinh. Dưới hồn viên chiến trận đối kháng, chỉ hơn 10 tức ngắn ngủi, tiểu đội của sở mộ đã chiến thắng, hoàn toàn là nghiền áp đối thủ. Sau khi nghỉ ngơi, đối thủ thứ hai cũng xuất hiện, là một đội ngũ kiếm vương ngũ tinh. Kiếm vương ngũ tinh rõ ràng so với kiếm vương tư tinh mạnh hơn. Thi triển hồn viên chiến trận, uy năng rất mạnh mẽ, coi như có sở mộ thì cũng không làm nên được chuyện gì. Bởi vì thực lực đối lập tổng thể quá rõ ràng, đem hết toàn lực đánh cược một lần cũng chỉ đối kháng được 30 mấy tức. Hồn viên chiến trận của tiểu đội sở mộ đã sụp đổ. Bị thua, chuyện này khiến cho đám kiếm vương ngũ tinh bị sở mộ đánh bại. Định giáo huấn sở mộ một phen rất là thất vọng. Thua là thua, quang minh chính đại đối chiến. Không còn lời nào để nói. Kế tiếp đám người sở mộ biến thành người xem. Quan sát những tiểu đội khác đối kháng. Đối với việc nắm giữ hồn viên chiến trận cũng có không ít trợ giúp. Tiểu đội đối kháng chấm dứt, không hề ngoài ý muốn. Tiểu đội đoạt giải quán quan trong 88 doanh tân binh là một đội ngũ do kiếm vương lục tinh tạo thành. Kế tiếp là tân binh phân doanh đối kháng. mấy vạn người tạo thành hồn viên chiến trận, đối kháng lẫn nhau, vô cùng kịch liệt, vô cùng đặc sắc, rất nhanh. Đối thủ của doanh tân binh số 88 là doanh tân binh số 60. Nhân số không sai biệt lắm. Hai đại hồn viên chiến trận cỡ lớn vận chuyển, trùng kích đối phương, kiếm giả không ngừng xuất kiếm. Va chạm, trên điểm tướng đài, doanh trưởng cùng với doanh trưởng các phân doanh đều đang quan sát. Lục Khang, nghe nói trong phân doanh của ngươi xuất hiện một tân binh không tầm thường. Dùng tu vi tạo hóa cảnh tam trọng thiên đánh bại kiếm vương ngũ tinh. Có đúng không? Doanh trưởng của phân doanh tân binh số 1 nói với Lục Khang. Mấy doanh trưởng phân doanh tân binh khác nghe vậy cũng dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Lục Khang. Lục Khang gật đầu, lúc này hai đại phân doanh đối kháng cũng tới lúc kịch liệt nhất. Lực chú ý của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn qua. Ánh mắt tập trung vào hai đại chiến trận đang đối kháng. Sở Mộ cảm nhận được đầy đủ. Trong lúc đối kháng, lực lượng của một người nhỏ bé, không có ý nghĩa ra sao, coi như lực lượng của hắn tăng mạnh lên gấp mấy trăm lần. 1000 lần, thậm chí là 1000000 lần cũng không thể tạo thành ảnh hưởng rõ ràng đối với đối kháng như thế này. Hai đại phân doanh tân binh đối kháng, cuối cùng phân doanh tân binh số 88 chiến thắng. 100 phân doanh tân binh. Đào thải một nửa còn 50 phân doanh tân binh tiếp tục đối kháng. Lần đối kháng này, phân doanh của Sở Mộ một lần nữa chiến thắng. 25 phân doanh còn lại tiếp tục đối kháng với nhau. Phân doanh tân binh số 88 từ lần đối kháng đầu tiên cho tới lần đối kháng thứ 3 đều chiến thắng. Nhưng mà ở lần đối kháng thứ 4, sau khi trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt lại bị thua. Coi như thua cũng không có tiếc nuối. Kinh nghiệm như vậy, đối với đám người Sở Mộ mà nói, vô cùng mới lạ, cũng rất là đặc biệt, cũng là một phần quan trọng trong phần kiến thức chuẩn bị cho thời gian lịch lãm rèn luyện bên ngoài. Cuối cùng phân doanh tân binh số 8 đạt được quán quân. Đến lúc này tiểu đội đối kháng và phân doanh tân binh đối kháng chấm dứt. Cuối cùng là tiến hành binh sĩ tự tác chiến. Mỗi một người hoặc ít hoặc nhiều đều có tâm lý muốn tỏa sáng, làm anh hùng, cho nên binh sĩ tự tác chiến. Phần khảo nghiệm này khiến cho người ta chờ mong nhất, cũng được mọi người cho rằng là vòng đối kháng đáng xem nhất. Cách chương.